Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1009, chương 1005. Mặc mặc muốn ở nhà làm tốt ăn chờ ta trở lại. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể thay thế ngươi đi làm. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch ngủ dung. Hắn sắc mặt ôn nhu đem Nhan Bạch thái dương tóc mái vén lên tới. Lòng bàn tay vuốt ve Nhan Bạch trắng nõn khuôn mặt, khóe môi hơi hơi giơ lên. Hắn đem chính mình trên mũi mắt kính gỡ xuống tới. Màu hổ phách trong con ngươi phân không rõ là ôn nhu càng nhiều vẫn là băng hàn càng nhiều. Ngươi muốn ai chết, ta liền giúp ngươi giết hắn, ngươi chỉ cần đãi ở ta bên người thì tốt rồi. Cái gì đều không cần làm, được chứ? Bạch Bạch, ngươi là thuộc về ta một người. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta liền sẽ không thương tổn ngươi. Quý Bạch Mặc hôn hôn Nhan Bạch môi, cuối cùng dựa vào sofa, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết là ngủ rồi vẫn là không có ngủ. 114 ở một bên nghe Quý Bạch Mặc này một phen lời nói. Không biết vì cái gì, trong lòng thế nhưng có ti quỷ dị cảm giác. Quý Bạch Mặc đây là tưởng đối ký chủ đại đại làm cái gì? Nó tổng cảm thấy có loại mau mau cảm giác. Quý Bạch Mặc bộ dáng, cảm tình không giống như là giả. Chính là loại này cảm tình thoạt nhìn có chút làm người cảm thấy sợ hãi, đem sở hữu ái. Sở hữu đồ vật đều trút xuống ở một người trên người, người như vậy là có thể đem một người toàn tâm, toàn ý phủng ở trên đầu quả tim. Đem chính mình toàn thế giới đều tặng cùng người yêu thương. Có thể ái đến mức tận cùng, cũng có thể hận đến mức tận cùng. Cố chấp đến không thể nói lý, 114 thậm chí suy nghĩ. Nếu ký chủ đại đại không thích Quý Bạch Mặc đâu, nàng bất hòa Quý Bạch Mặc ở bên nhau, Quý Bạch Mặc sẽ làm cái gì? Trong nhà lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều tẩy hảo, liền chờ đợi có người liệu lý. Bếp ga thượng lẩu niêu tiểu hỏa hầm canh, phát ra tư tư thanh, nhàn nhạt mùi hương tràn ngập ở toàn bộ trong nhà. Thời gian một chút trôi đi, bên ngoài nguyên bản đại lượng sắc trời cũng dần dần trở nên hôn mê hắc ám. Nhan Bạch mí mắt khẽ nhúc nhích, mở mắt, nàng giật giật tay, mới phát hiện dựa ở bên cạnh Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc tựa hồ là ngủ rồi, cùng ngày thường luôn là treo tươi cười bất đồng. Ngủ Quý Bạch Mặc nhíu mày, thủ hạ ý thức nắm chặt Nhan Bạch. Ký chủ đại đại, 114 thấy Nhan Bạch tỉnh, đang chuẩn bị anh bắt đầu đánh Quý Bạch Mặc tiểu báo cáo. Nhan Bạch lại là liếc mắt một cái 114. Ánh mắt ý bảo, trong đầu đối thoại, hư tương đương ngoan, 114 tức khắc thành thật xuống dưới. Nhan Bạch khóe miệng xử một nụ cười, cọ cọ Quý Bạch Mặc gương mặt nột. Mặc mặc, ta vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn phối hợp ngươi nga. Vì cái gì mặc mặc luôn là không yên tâm đâu? Nhan Bạch phảng phất cái gì đều minh bạch, lại cái gì đều không rõ, dứt lời lúc sau. Nhan Bạch rời đi ánh mắt, nhìn phòng khách đồng hồ. Đã là trạng vạng 6 giờ rưỡi. Mùa đông trời tối thực mau. Hiện tại bên ngoài màu trắng đã thay thế thành màu đen, ba ba còn không có trở về đâu. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, nàng đem chính mình túi chung di động lấy ra tới. Di động thượng nhận được rất nhiều điều chưa đọc chúc phúc nguyên đán vui sướng vượt năm tin nhắn. Nhan Bạch một đám xẹt qua đi, cuối cùng ánh mắt định ở một cái tin nhắn ký tên thượng, đến từ Nhan Thế Lương tin nhắn, click mở. Nhan Bạch ánh mắt đạm nhiên đem tin nhắn nội dung nhất nhất đảo qua. Màu hồng nhạt cánh môi hơi hơi gợi lên, trên mặt hiện lên 114 dị thường quen thuộc cảm xúc. Đó là ký chủ đại đại đối mỗi chuyện cảm thấy hứng thú. Tưởng làm sự tình biểu tình, ca ca lại tùy hứng đâu. Xem ra ta muốn đi tự mình tiếp ba ba về nhà ăn cơm. Nhan Bạch đưa điện thoại di động để vào túi chung, ngay sau đó đem tay từ Quý Bạch Mặc trong tay rút ra. Nàng thấu tiến lên, bẹp hôn Quý Bạch Mặc một ngụm, cười tủm tỉm mở miệng, mặc mặc muốn ở nhà làm tốt ăn ngon chờ ta trở lại nga. Hết chương.